Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1029, Lôi mạch núi. Chu Hạo có thể là mạnh mẽ tổ thần cường giả. Tại bên trong tiểu thế giới này có ai là đối thủ của hắn? Lá gan của ngươi rất lớn, cũng dám tại ta Thâm Uyên Điện trong thế lực cứu người. Màu vàng trường bào nam tử trung niên nhìn chằm chằm Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là Thâm Uyên Điện điện chủ, này tòa tiểu thế giới hai vị người mạnh nhất một trong. Linh thần cấp bậc cường giả, cứu được liền cứu được, ngươi có ý kiến gì sao? Chu Hạo đạm mạc nói. Hừ, tiểu tử, đã thật lâu không người nào dám cùng ta nói như vậy bảo. Màu vàng trường bào nam tử vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Mảnh thế giới này, hắn liền là người mạnh nhất, có thể tùy tiện tuyên án mặt khác vận mệnh con người. Bất kỳ thế lực nào tại mệnh lệnh của hắn hạ đều sẽ biến thành cho bụi. Coi như thực lực người mạnh hơn đến, cũng không dám càn rỡ. Đây là tổ thần nhị trọng thiên cường giả mạnh mẽ lực chấn nhiếp. Oanh, oanh, hơn 200 vị cường giả cấp tốc hướng Chu Hạo đám người bay tới. Ông, bỗng nhiên, một cỗ vô hình gợn sóng phát ra. Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn phóng thích, hướng về hơn 200 người cấp tốc đánh tới. Tại sự cường đại của hắn linh hồn dưới, những người này động tác tất cả đều ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cút đi, về sau đừng đến tìm những người này phiền phức. Không đến 10 giây, Chu Hạo ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Màu vàng trường bào nam tử nhìn Chu Hạo liếc mắt. Chúng ta đi. Hắn không dám dừng lại, mang theo hơn 200 người cấp tốc rời đi. Nhìn kỹ đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, tựa hồ cũng có vô cùng vẻ cung kính. Ngay tại vừa rồi, Chu Hạo đem này hơn 200 người đã hoàn toàn nô dịch. Hắn thực lực bây giờ hạng gì mạnh? Trước mắt chỉ có một vị linh thần nhất trọng thiên nhân viên, vẫn là yếu nhất, mặt khác đều ở chân thần cảnh giới. Dùng hắn linh hồn, nô dịch bọn hắn dễ dàng. Coi như toàn bộ Mạc Vân tiểu thế giới nhân viên đến, đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Cho nên vừa rồi Chu Hạo mới không có bất kỳ cái gì cố kỵ, đem những người này cứu ra. Nếu là có phiền phức, hắn cũng sẽ không đáp ứng Akaru yêu cầu. Này với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà làm thôi. Này chút ác ma đi. Trời ạ, này Chu Hạo đại nhân là thực lực gì? Chúng ta tự do. Akaru các tộc nhân trong mắt đều lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Thâm Uyên Điện những cường giả này tuân theo Chu Hạo phân phó, không nữa bắt lấy bọn hắn. Cảm tạ Chu Hạo đại nhân ân cứu mạng. Tạ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vô cùng kích động nói. Akaru, chúng ta có thể đi được chưa? Chu Hạo khẽ gật đầu, sau đó nói. Vâng. Akaru không dám phản bác. Hắn nhìn xem tộc nhân của mình, nói. A Lâm thúc, các người trước quay về chúng ta tổ địa đi. Ta giúp xong sự tình lại tới tìm các ngươi. Được, Akaru. Chu Hạo phân phó của đại nhân ngươi nhất định phải thật tốt tuân theo. Mọi người gật đầu, sau đó hướng một chỗ hướng đi cấp tốc bay đi. Đại nhân, ta mang ngươi đi tới. Cứu ra Akaru tộc nhân chẳng qua là một khúc nhạc đệm. Tại bên trong đại thế giới khả năng còn gặp được nguy hiểm. Thế nhưng Mạc Vân tiểu thế giới, Chu Hạo liền là vô địch tồn tại. Trừ phi Thâm Uyên Điện cùng Kim Lăng Tháp sau lưng hai vị người mạnh nhất đến, bằng không, này thế lực Chu Hạo căn bản không để vào mắt. Thực lực đại tiến, hiện tại coi như là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đều sẽ bị hắn tùy tiện đánh giết. Hao phí thời gian một tháng, bọn hắn cuối cùng đi tới một chỗ khu vực. Nơi này là, Chu Hạo xem lấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Trước mắt là một tòa vô cùng to lớn dãy núi, kéo dài không dứt, không biết hai phía đến cùng lan tràn đến địa phương nào. Tại Chu Hạo linh hồn dưới, cả tòa sơn mạch thậm chí có 100 cái hệ ngân hà lớn nhỏ. Rõ ràng hắn to lớn trình độ. Lúc này, Chu Hạo trong đầu lôi điện bản nguyên tinh thạch điểm sáng hơi hơi run rẩy chuyển động. Chu Hạo đại nhân, nơi này là chúng ta Mạc Vân tiểu thế giới một chỗ hoang vắng dãy núi. Gọi là lôi mạch núi. Phía trên có rất nhiều hung thú ẩn hiện. Tối cường hung thú thực lực thậm chí đạt đến bản nguyên cảnh. Cho nên mấy người đảo là ưa thích đến đây nơi này mạo hiểm. Akaru vô cùng cung kính nói, viên này hòn đá cũng là ta tại đây bên trong lấy được. Mặc dù cụ thể không biết làm sao xuất hiện, thế nhưng tòa dạng núi này bên trong khả năng rất lớn tính có một chỗ cơ duyên chỗ, mà lại đạt đến tổ thần cấp độ. Chu Hạo mấy người nghe kể ra, bất quá lúc này Chu Hạo lại cau mày, tại hắn linh hồn bao phủ xuống. Cả tòa sơn mạch nối liền thành một thể, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mà lại cũng không có cái gì chỗ khác thường. Dùng Chu Hạo hiện tại linh hồn cảm giác lực, có chút di tích không gian tồn tại cũng có thể rất nhanh bị hắn tìm đến. Akaru, nơi này có thể không có cái gì dị thường, ngươi không phải lừa gạt chúng ta à? Đá ta bất mãn nói, hắn cũng đạt tới tổ thần cảnh giới. Có thể dò xét một chút khu vực. Không dám, Akaru vội vàng nói, này hòn đá ta thật tại đây bên trong lấy được, ta tuyệt đối không dám lừa gạt các vị đại nhân. Chu Hạo, hiện tại làm thế nào? Đồng Dao nghe nói, nhìn xem Chu Hạo nói, ta kiểm tra một hồi, ngoài dãy núi không có cái gì địa phương đặc thù, cho nên ta dự định tiến vào bên trong dãy núi bộ điều tra một thoáng. Nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Chu Hạo trầm ngâm một chút nói, soạt, tính mạng của hắn tổ thần phân thân, hỏa hệ tổ thần phân thân xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo bản thể lôi điện phân thân cũng xuất hiện. Này thần bí hòn đá đưa tới trong đầu hắn lôi điện thuộc tính bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo cảm thấy có cơ duyên, đoán chừng cũng cùng lôi điện phân thân có quan hệ. Hiện tại bản thể của ta mang theo mấy cỗ phân thân hạ đi tìm một chút. Các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đợi đi. Cũng có thể đi dạo một vòng tiểu thế giới này. Chờ ta dò xét hoàn tất lại đi tìm các ngươi. Chu Hạo cười nói, tốt lắm tốt lắm. Ta muốn nhìn một chút này Mạc Vân tiểu thế giới. Chu Linh Nhi cười hì hì nói, dưới cái nhìn của nàng, Mạc Vân tiểu thế giới rất xinh đẹp. Nàng phải dùng đồ vật đem một chút phong cảnh thu xuống tới. Hiện tại Chu Linh Nhi đã là Chu gia nho nhỏ thợ quay phim. Huống hồ, Chu Hạo này mấy cỗ phân thân rời đi, mặt khác phân thân cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ đi dạo này Mạc Vân tiểu thế giới. Chu Hạo, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đồng Dao có chút lo lắng nói. Chu Hạo gật đầu cười, nói, yên tâm. Ai biết di tích chủ nhân tâm tính như thế nào? Nói không chừng chuyên môn lưu lại di tích liền vì lừa giết kẻ đến sau. Thế nhưng Chu Hạo cho dù chết vong, cũng có thể cấp tốc phục sinh. Do hắn thám hiểm, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Một đám người rời khỏi nơi này, mà Chu Hạo tầm mắt một lần nữa nhìn về phía chỗ này to lớn khu vực. To lớn liên miên dãy núi. Không thể nhìn thấy phần cuối. Cơ duyên thật đến từ dãy núi dưới đáy sao? Nơi đó có cái gì? Chu Hạo cảm thụ được trong đầu lôi điện bản nguyên tinh thạch hơi hơi rung động. Thầm nghĩ trong lòng, nếu không có bản nguyên tinh thạch gợn sóng, hắn căn bản cũng sẽ không đến nơi đây. Vào xem một thoáng, hắn thân ảnh khẽ động, cấp tốc đi tới dãy núi một chỗ khu vực. Xoạt! Tay phải vung lên, chỗ này khu vực xuất hiện một vết nứt. Chu Hạo cấp tốc tiến vào trong cái khe. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại vung lên. Này vết nứt lại phong đóng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,